Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có những tên nô tài tỳ nữ vô dụng kia, chắc chắn cũng phải giết. Giết hết, giết hết. Kiều Đàm cắn răng nhẫn nhục chịu đựng sự dày vò của ba tên ăn mày một đêm. Lòng căm hận cũng theo từng lần tra tấn mà dâng lên. Buổi sáng đúng như Võ Triển Long nói. Sau khi Hàn Băng ăn sáng xong liền đưa theo thê tử tương lai của hắn đến. Là công tử à? Tĩnh Khả Ngưng nhìn thiếu niên bạch y trước mặt có chút bất ngờ. Hàn Băng nhìn về phía nàng lãnh đạm gật đầu. Trong đầu nhớ lại bản thân đã gặp cô nương trước mặt lúc nào. Là hôm qua, lúc ở Linh Thú Các, là công tử đã đỡ lấy tiểu nữ. Tĩnh Khả Ngưng mỉm cười dịu dàng nhắc lại. À, thì ra là người lúc đó. Chúng ta thật có duyên đấy. Hàn Băng nhớ ra được tình huống lúc đó. Khuôn mặt giống như thả lỏng hơn một chút. Quả thật lúc đỡ Tĩnh Khả Ngưng, Hàn Băng ngửi thấy một số mùi thảo dược trên người nàng ấy. Cũng nhìn rõ thuật hóa trang cao cấp của đối phương. Chỉ là nàng, HB, không ngờ lại có thể gặp lại nàng ấy. TKN, nhanh như vậy. Võ Triển Long có chút nhíu mày nhìn hai người trò chuyện. Trái tim giống như bóp nghẹn lại đầy khó thở. Nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện như không có gì bất thường. Hàn Băng kê tay của Tĩnh Khả Ngưng lên trên gối gấm. Ngón tay nhỏ nhắn đặt lên tĩnh mạch của đối phương. Âm thầm đưa một tia linh lực tiến vào cơ thể nàng ấy thăm dò. Đan điền tổn thương, kinh mạch đứt đoạn, xương cột sống có vết nứt cùng dấu hiệu bào mòn của độc tố. Vì chúng độc quá lâu nhưng giải không hết nên làm cho cơ thể trở lên yếu ớt. Không thể tu luyện võ thuật cùng nội lực. Cổ tử cun chín bị chướng hàn. Khó thụ thai sinh con. Là một cơ thể suy nhược yếu ớt. Bất quá do vẫn luôn được điều dưỡng bằng đông trùng hạ thảo. Nhân sâm quý hiếm nên mới có thể duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh đến hiện tại. Hàn Băng cẩn thận kiểm tra hai lần. Xác nhận lại bệnh trạng của bệnh nhân. Cúi đầu viết ra một đơn thuốc. Sau này mỗi ngày hai lần. Sáng và tối theo đơn thuốc xác thấy nước uống. Uống đủ 10 ngày lại đến đây gặp ta. Tĩnh Khả Ngưng ngồi ngay bên cạnh nên nhìn thấy đơn thuốc của Hàn Băng. Trong lòng có chút nghi hoặc nhíu mày. Đơn thuốc đó bao gồm rất nhiều thảo dược quý. Dược tính luân phiên áp chế lẫn nhau. Công dụng càng không đoán được như thế nào. Võ Triển Long nhận lấy đơn thuốc. Liếc mắt nhìn nét chữ rắn giỏi ngay ngắn thầm đánh giá. Không nói một lời rồi gật đầu với nàng. Ân cần đưa Tĩnh Khả Ngưng rời đi. Nhìn bóng dáng hai người lên xe ngựa dần khuất. Hàn Băng thở dài ra một hơi. Suy nghĩ nên lấy bao nhiêu thảo dược từ chỗ Võ Triển Long để luyện chế đan dược. Bệnh nhân lần này phải dùng một lượng đan dược rất lớn. Đặc biệt là hoàn chế đan cùng ức hàn đan. Dùng liên tục trong vòng 2 năm mới chữa khỏi cơ thể suy yếu và lạnh tử cung. Khoảng thời gian đến lễ hội kinh thành còn hơn 2 tuần nữa. Hàn Băng quyết định trong khoảng thời gian này đi thu hoạch một vài loại hạt giống cùng thảo dược để trồng trong không gian. Về phần Nam Thiên Sang, mỗi sáng đều bị A Ngũ cắp dưới nách tiến tới rìa ngoại ô cùng bìa rừng luyện tập. Hiện tại tiểu tử đó đang được A Ngũ chỉ dạy bộ môn kinh công. Tu luyện càng cao thì tốc độ càng nhanh. Có thể sử dụng mà không cần tu luyện nội lực. Lúc biết được bản thân có thể bay trên nóc nhà giống A Ngũ, tiểu tử Nam Thiên Sang gần như cười cả ngày. Thậm chí lúc ngủ khóe môi cũng kéo lên một độ cong nhất định. Hàn Băng đeo lên mặt nạ bạc. Chậm rãi bước xuống đường phố nhộn nhịp. Theo thông tin hỏi được mà tiến tới Phúc Y Đường chuyên buôn bán về dược liệu quý hiếm ở phố bên. Trưởng quầy. Nơi này của ngươi có bán Phục Vân Thảo không? Hàn Băng nhìn nam nhân trung niên đang cúi đầu lách cách tính bàn tính. Chỗ chúng ta có bán Phục Vân Thảo. Khách quan muốn mua loại nào? Trưởng quản ngẩng đầu nhìn Hàn Băng. Trong ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên. Sau khi đánh giá trên dưới nàng một lượt mới trả lời. Chỗ ngươi có những loại nào? Phục Vân Thảo có loại tươi mới cũng có loại phơi khô. Thậm chí cũng có hạt giống của Phục Vân Thảo nữa. Cho ta xem mặt hàng đi. Hàn Băng gật đầu yêu cầu. Trưởng quản sai tiểu đồng tiến vào sân sau lấy thảo dược lên. Sau đó để trên mặt bàn cho nàng xem. Phục Vân Thảo là một loại thảo dược lá tròn. đường gân lá cuộn lại với nhau giống như hình những đám mây. Bông hoa khi nở ra mang màu trắng lam, có tính hỏa, thường dùng để giải hàn khí. Hàn Băng nhìn cây hoa tươi mới được để trong chậu đất gật đầu. Lại cầm hạt giống được đặt trong hộp gỗ đậy kín lên nhìn. Phục Vân Thảo còn tươi giá 20 lượng bạc một gốc. Nếu phơi khô thì 100 lượng một hoa. Hạt giống có chút đắt hơn. 50 lượng bạc 10 hạt. Trưởng quản trong lúc nàng xem liền báo giá. 10 hoa, 1 lạng, 10 lạng, 1 cân, kg, cây gì. Lấy ra một tờ giấy trong tay áo đưa cho đối phương. Hàn Băng đóng lại hộp gỗ hạt giống. Theo trong tờ giấy ghi chép, mỗi loại ta muốn lấy 50 hạt giống. Cái này, ngươi xác định muốn mua hạt giống sao? Xác suất nảy mầm đều rất thấp. Nếu lên mầm mà chăm sóc không đúng liền thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa tốn công vừa tốn bạc. Trưởng quản nhìn một lượt tên các loại thảo dược trong tờ giấy. Nuốt một ngụm nước bọt. Nhíu mày nhắc nhở nàng. Không sao, thấy Hàn Băng toát lên vẻ thoải mái. Trưởng quản liền xem nàng là công tử của một nhà quyền thế nào đó có sở thích siêu tầm hạt giống thảo dược. Không tiếp tục khuyên giải nữa mà im lặng nhận lấy đơn hàng lớn này. Đùa gì chứ, tiền đã tới tay, có dạy gì mà không kiếm. Thư đồng nối tiếp nhau mang hộp hạt giống lên. Ở trước mặt Hàn Băng cẩn thận đếm kỹ rồi cho vào một hộp gỗ nhỏ hơn có dán tên cẩn thận. Chất thành một chồng nhỏ trên mặt bàn. Cửa tiệm của ta không có diệp tinh thảo, hoàn kê mẫn, điều thảo hoa, đọc ra tên của một số thảo dược mà bọn họ không có. Trưởng quần lạch cạch bàn tính gỗ, tổng cộng là 473 lượng vàng, bởi vì khách quan mua số lượng nhiều, có thể giảm bớt 3 lượng vàng lẻ, chỉ cầm trả 470 lượng vàng là được. Hàn Băng đưa ngân phiếu 500 lượng cho trưởng quản, nhận lấy ngân lượng được trả lại. Sách lấy giỏ hạt giống đã được tiểu đồng xếp gọn gàng rồi rời đi. Đúng là một người kỳ lạ. Mua nhiều hạt giống thảo dược như vậy làm gì không biết. Trưởng quản nhìn bóng dáng xa dần của Hàn Băng lắc đầu lẩm bẩm. Lại tiếp tục cúi đầu lạch cạch tính toán sổ sách. Hôm nay thật là một ngày may mắn a, bỗng dưng gặp được một kẻ ngốc ngậm thìa vàng. Nếu ngày nào cũng bán được như vậy chắc chắn không lo chết đói. Hàn Băng đi lung tung khắp phố. Sau vài lần rẽ trái quẹo phải liền tiến vào một ngõ nhỏ vắng lặng. Thu đồ vào chữ nạp giới rồi theo một đường khác trở ra. Tiếp tục tìm vài tiệm thảo dược khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ nè. Hi hi, à mà có một vấn đề quan trọng muốn thăm dò ý kiến của mọi người một chút. Mọi người thấy CP võ triển long cùng Tĩnh Khả Ngưng nên có kết he hay xe nhỉ, cách chương.